Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Bắt đầu nhiệm vụ, tại cung binh trong tầm mắt, toàn bộ công hội địa đồ thu hết vào mắt, dùng một loại nhìn xuống cảm giác tỉ mỉ quan sát một lát sau. Cung binh do dự, hắn không có lo lắng quái vật công thành thiết lập. Bởi vì cái kia còn quá sớm, hắn hiện tại là đang do dự hắn đến cùng lựa chọn chỗ nào làm vì chính mình công hội trụ sở. Tám đại vương thành mỗi người có một cái phương hướng thông hướng công hội trụ sở địa đồ. Nói cách khác, về sau tám cái đại khu công hội lãnh địa đem về hội tụ vào một chỗ. Mà cung binh hiện tại chỗ phiền muộn cũng là vị trí. Chính là bởi vì hắn là cái thứ nhất có thể lựa chọn vị trí người. Hắn có thể lựa chọn bất kỳ địa phương nào, nhưng là vấn đề đến, lấy bốn người bọn họ lực lượng, tạm thời không nói đến quái vật công thành một cửa ải kia làm sao qua. Quan trọng ở chỗ lựa chọn ở nơi nào tựa hồ cũng sẽ phải gánh chịu địch nhân tiến công. Bởi vì hắn là lựa chọn thứ nhất vị trí người, nơi này không được, phụ cận có 3 miếng đất phương có thể kiến tạo trụ sở. Bên này giống như cũng không được. Vị trí này quả thực cũng là tặng đầu người. Thao, nơi này cũng chỉ có thể phòng ngự một cái đảo ngược. Rất dễ dàng liền bị làm sủi cảo. Nơi này giống như cung binh trực tiếp phủ định đổi mới đẳng cấp thấp quái vật chỗ có vị trí. Trừ những vị trí này bên ngoài cũng chỉ có cao cấp quái vật đổi mới địa phương. Cung binh thậm chí suy nghĩ những vật kia đẳng cấp cao quái vật hiện tại đều đổi mới đi ra chưa? Bởi vì điều đó không có khả năng. Không nói trước đẳng cấp cao quái vật đổi mới địa phương thành lập trụ sở làm sao phòng ngự quái. Vật công thành, quan trọng ở chỗ đến thời điểm ra vào đều vô cùng không tiện. Thế mà cung binh liếc nhìn lại. Tựa hồ chỉ có đẳng cấp cao quái vật đổi mới địa phương mới có rất nhiều vị trí tốt có thể kiến. Tạo trụ sở, nơi này có một đầu khe nứt, bất quá giống như cũng chỉ có thể phòng ngự một mặt. A, nơi này không tệ, băng sơn thêm cự thạch, cái này có thể phòng ngự hai cái vị trí sao? Không được, nếu có thể tìm tới có thể phòng ngự ba phương hướng tự mang nơi hiểm yếu vị trí liền tốt. Cung binh đem ánh mắt khuếch trương một vòng to, thậm chí hắn hiện tại trực tiếp nhìn về phía đổi mới cấp 50 quái vật trở lên địa đồ. Mặc dù hắn biết mình không có khả năng ở nơi nào kiến tạo công hội trụ sở, nhưng nhìn cũng không sao. Bất quá trùng hợp là hắn cái này xem xét ngược lại thật sự là ánh mắt sáng lên. Cung binh nhìn đến một nơi. Chỗ đó tả hữu có lấy hai đạo to lớn đá lạnh khe vết nứt. Đằng sau thì là một đầu rộng thùng thình to lớn cầu băng. Cầu băng phía sau là cái gì cung binh không nhìn thấy kỹ càng nhắc nhở nhưng lại biết nơi đó là cấp 70 cầy quái địa đồ. Nói cách khác vị trí này chỉ có chính phía trước một cái phương hướng có thể tiến công cùng phòng. Ngự, cung binh hài lòng gật gật đầu. Vị trí này nghiêm chỉnh mà nói còn tính là dễ thủ khó công địa phương. Bởi vì chính phía trước cũng là một đầu cầu băng. Cái này một khi có người tiến công cái kia nhỏ hẹp cầu băng căn bản không có nhiều ít khoảng cách. Cùng độ rộng, quả thực có thể nói là nơi hiểm yếu đồng dạng vị trí. Đáng tiếc, chung quanh đều là cấp 60 quái vật. Cung binh thở dài, nơi này hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nếu không trực tiếp lựa chọn đem công hội trụ sở kiến tạo ở chỗ này, cái kia đối thủ của hắn sẽ cười chết, bởi vì không cần địch nhân xuất thủ, đợi đến quái vật công thành thời điểm trực tiếp thì không chút huyền niệm đem công hội trụ sở phá hư. Hiện giai đoạn căn bản không có khả năng phòng ngự được cấp 60 quái vật tiến công. A, không đúng. Cung binh chính muốn rời khỏi chuẩn bị cùng tất cả mọi người thương lượng sau lại lựa chọn vị trí. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì thấp giọng lẩm bẩm nói. Như là quái vật công thành cũng chỉ có thể theo cầu băng tiến công. Nếu như lợi dụng được cái này nơi hiểm yếu, có lẽ quái vật công thành cũng có thể chống đỡ được a. thế mà cung binh chỉ là như vậy suy nghĩ một chút. Dù sao cùng cấp 60 quái vật so ra, người khác khẳng định tình nguyện cùng người chơi đối kháng. Cấp 60 cùng hiện tại 20 cấp chênh lệch quá lớn. Căn bản là không có cách đối kháng. Long miêu cửa hàng, Thiên Ngưng thở một ngụm nói ra. Cái kia cuồng dã chi địa chúng ta cuối cùng là đến. Không dễ dàng a, đáng tiếc ngươi nói cao cấp ong mật vẫn là tìm không thấy. Miêu thần cũng là nhỏ nhẹ thở dốc nói. Muốn là tìm tới lời nói liền có thể nếm thử bạch ngân lĩnh chủ. Binh ca, Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy cung binh nói ra. Tuy nhiên 500 liên thắng xác thực nghiêu bức, nhưng là đến đón lấy. Nghe đến Chi Nam Nhi thượng thanh âm, miêu thần cũng là nhíu nhíu mày nói ra. Ngươi đem công hội lãnh địa vị trí chọn nơi nào? Tọa đạo nhiều ít, tạm thời còn không có lựa chọn. Cung binh thở dài. Dù sao còn có một ngày thời gian, đến thời điểm lại tuyển cũng không kịp. Ta hiện tại cũng là bởi vì vị trí này sầu chết. Theo cung binh tự thuật, ba người gật gật đầu. Vị trí này muốn không học hỏi thường lựa chọn, muốn không thì đi nhầm đường. Bất quá vô luận như thế nào tuyển thừa nhận áp lực đều quá lớn. Cung binh cười ngẩng đầu nói ra, có phải hay không cùng lập nghiệp một dạng? Làm sao lại khó như vậy đâu? Ba người gật gật đầu. Hiện tại không có cấp 2 bảo độc quyền trục, tạm thời cũng không có tìm được cao cấp ong mật tung tích. Trong lúc nhất thời bốn người đều mất đi phương hướng, miêu thần nhẹ giọng nói ra. May ra hiện tại phong vân lệnh đã dùng, thành ý thấp hành vẫn là phán quyết tới cái kia gọi là cá thờn bơn đám người kia đã không tải giá. Ngoại cùng chúng ta hao tổn, nếu không quá ác tâm người. Cung binh gật gật đầu, hắn nhìn xem ba người đẳng cấp, mấy ngày nay cùng cá thờn bơn bọn người ở tại giã ngoại đánh nhau mấy người đều rớt cấp. Miêu thần hiện tại thăng hồi 19 cấp, Thiên Ngưng cùng Chi Nam Nhi thượng đều là cấp 18. Cung binh nhìn xem chính mình đẳng cấp. Nếu không phải hắn liều mạng thanh lý nhiệm vụ lên tới 20 cấp, hắn còn chưa có tư cách sử dụng phong vân lệnh. Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tự nhủ, 20 cấp tựa hồ có thể giúp nghịch quang làm nhiệm vụ kia. Cái kia toàn năng bệnh thần kinh tay nếu có thể đem hắn kéo vào công hội có lẽ không tệ. Cung binh thấp giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc hiện tại tuy nói là đệ nhất công hội, nhưng là một chút sức hấp dẫn đều không có. St. Louis Vương Thành, chỉ cần có tài liệu, thần khí ca đều giúp ngươi làm đi ra. Nghịch quang nở nụ cười đối với trước mặt kỵ sĩ nói ra. Ca không gì làm không được. Có bệnh, kỵ sĩ trắng liếc một chút nghịch quang theo sau đó xoay người rời đi. Ui ui, ngươi cái này, ai, nghịch quang thở dài. Thì cái này ánh mắt kinh nghiệm ngươi làm cái gì thương nhân a? Ngu ngốc mới có thể không nhìn ca. Này, mỹ nữ, nghịch quang chính than thở lấy. Hắn ánh mắt sáng lên sau đó nhìn về phía nơi xa nữ tính cung thủ cười nói. Mỹ nữ muốn hay không lực lượng tăng phúc quyển trục. Bằng nhan trị có thể giảm giá nha. Đi ra, ai ai ai đừng a. Ta nói thật. Mỹ nữ người vóc người này ta tối thiểu nhất cho ngươi 50%. Đừng đi a! Nhìn phía xa một mặt cười dâm đãng đuổi theo mỹ nữ nghịch quang. Thiên Ngưng gương mặt co rúm phía dưới sau đó buồn bực nói. Đây chính là ngươi nói. Toàn năng phụ trợ đại sư. Nhìn đến cái này không biết xấu hổ bộ dáng không có. Cung binh cười nói. Tuyệt đối là hắn. Này, binh ca. Nhìn đến cung binh một đoàn người đi tới, nghịch quang ánh mắt sáng lên cười nói, đệ nhất công hội hội trưởng đại nhân a, lợi hại ta ca, hai vị này soái ca ta biết. Nghịch quang cười đang muốn nói chuyện, sau lưng Thiên Ngưng đột nhiên phát hiện nghịch quang bộ dáng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.